Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc thoáng dừng động tác, ánh mắt khẽ trầm xuống. Tôi có thể cùng mở ra với em. Giọng nói đột ngột vang lên từ hạt châu khắc hoa, phá vỡ sự im lặng trong phòng. Lê Vấn Bắc nhíu mày, mơ hồ nhìn quanh. Ai vừa nói thế? Lão Tứ, em nói à? Lê Thanh Thanh lập tức đưa tay bịt miệng anh ta lại. Thấp giọng cảnh cáo, nhỏ tiếng thôi. Lê Kiến Mộc không đáp, ngón tay khẽ động, một tia sáng màu vàng như sợi tơ lượn lờ quanh chiếc hộp. Nhanh chóng bao trùm lấy nó, Lê Vấn Bắc trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, không nhịn được dụi mắt, miệng há hốc, anh ta vừa nhìn thấy gì vậy? Dầm. Vỏ hộp vỡ nát, lộ ra một cây cốt tiêu, còi xương, nhỏ nhắn, màu trắng ngà như được mài giũa cẩn thận. Ngay lúc đó, con chim đen đậu trên đầu Lê Niên Tây đột nhiên mở mắt. Ánh mắt sắc bén quét qua cốt tiêu trong tay Lê Kiến Mộc. Sau đó lại nhìn xuống cổ tay cô. Trong nháy mắt, nó lao xuống như một mũi tên, xông thẳng về phía con rắn nhỏ đang quấn quanh cổ tay Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc nhíu mày, nhanh tay vươn ra chặn nó lại, nhưng tốc độ con chim này quá nhanh, nó lướt qua tay cô như một cơn gió đen, để lại ba vết cào sâu hoắm trên mờ u bàn tay. Ngay lập tức, ba đường máu đỏ tươi hiện ra, mang theo một luồng âm khí mờ mịt. Hạt châu khắc hoa khẽ rung lên. Ba anh em nhà họ Lê lập tức bị dọa sợ. Họ không thấy con chim kia, chỉ thấy sau khi Lê Kiến Mộc làm vỡ hộp thì đột nhiên giơ tay lên. Rồi ngay sau đó, tay cô bị rạch ra ba vết thương dài. Mộc Mộc, Lê Niên Tây biến sắc, vội cầm lấy tay cô, giọng gấp gáp, đi lấy hộp thuốc. Được, được, Lê Vấn Bắc xoay người chạy đi. Lê Thanh Thanh cũng lo lắng đứng một bên nhìn. Lê Kiến Mộc lại không hề để tâm đến vết thương, mà chuyển ánh mắt sang vai mình. Con chim đen vừa tấn công cô lúc nãy đang đứng đó, cánh run lên khe khẽ. Nó lm nhẹ lên cánh bị thương của mình, giọng nói lộ ra chút kiêu ngạo nhưng cũng có phần chột dạ. Xin lỗi, đói quá nên choáng váng. Không để ý con rắn kia là linh sủng của cô. Nói xong, nó tiếp tục chải chuốt đôi cánh đen tuyền của mình, thản nhiên đậu xuống bả vai cô, ra vẻ không định rời đi. Lê Kiến Mộc nhướng mày. Con chim này, bên cạnh, Lê Niên Tây nhăn mày. Cậu có nhìn vết thương trên tay cô, không cầm máu được. Lê Kiến Mộc không chút lo lắng, nhẹ giọng trấn an, không sao đâu. Nói rồi, cô đưa tay còn lại lên nhẹ nhàng vuốt qua. Chỉ trong nháy mắt, vết thương biến mất như chưa từng tồn tại. Cả ba người nhà họ Lê đều chết sững. Lê Vấn Bắc nuốt nước bọt, nhìn cô chằm chằm. Em, vừa rồi không phải bị thương thật, mà là dùng ma thuật, đúng không? Lê Niên Tây yên lặng giơ tăm bông còn dính máu ra trước mặt anh ta. Ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Làm sao một người có thể ngốc đến mức này chứ? Sau khi nhận quà, Lê Niên Tây giúp Lê Kiến Mộc mang lên phòng, nơi đã được chuẩn bị sẵn cho cô. Cây cốt tiêu này thật sự không có vấn đề gì chứ? Anh hơi lo lắng, sợ vật mình tặng cô lại ẩn chứa nguy hiểm. Lê Kiến Mộc cười nhẹ, giọng điệu chắc chắn. Anh ba, thật sự không sao. Vậy thì tốt. Lê Niên Tây thở phào. Em sắp xếp lại đồ đạc đi, lát nữa xuống ăn sáng, món ăn sắp làm xong rồi. Vâng, nhìn theo bóng anh rời đi, Lê Kiến Mộc mới đóng cửa phòng lại. Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, một bóng người từ trong hạt châu khắc hoa bước ra. Người đó vươn tay, lạnh lùng nắm lấy con chim đen đang đậu trên vai cô. Chiêm chiếp, con chim nhỏ kêu lên yếu ớt. Đôi mắt vốn kiêu ngạo giờ đây tràn đầy sợ hãi khi nhìn thấy người trước mặt. Nó cố gắng giãy giụa, nhưng ngón tay kia như một cái gọng kìm sát, siết chặt không buông. Ngay lập tức, Sương đen dày đặc tràn ra từ cơ thể con chim, mang theo một luồng âm khí mạnh mẽ quấn lấy tay Phù Tang, muốn ép hắn buông ra. Nhưng Phù Tang chỉ nhếch môi, nở một nụ cười mỉa mai, bàn tay càng siết chặt hơn. Con chim nhỏ run rẩy, hơi thở yếu ớt, gần như không chống đỡ nổi. Cuối cùng, Lê Kiến Mộc mới lên tiếng. Phù Tang, Phù Tang liếc cô một cái, chậm rãi buông tay ra. Rầm, con chim nhỏ đen xì rơi thẳng xuống bàn. Thoi thóp THDC, Lê Kiến Mộc cúi xuống. Ngón tay chọc nhẹ vào thân nó, thấy nó vẫn còn sống. Cô tiếp tục chọc thêm hai cái nữa. Đủ rồi, con chim nhỏ phẫn nộ quát lên, giọng yếu ớt nhưng đầy uất ức. Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Giết tôi đi, Lê Kiến Mộc rút tay về. Thản nhiên hỏi, rốt cuộc anh là chim gì? Con chim nhỏ thở hổn hển, cố lấy lại chút khí thế. Ông đây là Phượng Hoàng. Lê Kiến Mộc, cô cúi đầu nhìn con chim trước mặt, nhỏ hơn cả một con gà con mới nở. Lông đen xì, cánh tàn tạ cháy xém. Phượng Hoàng ư? Nhìn ánh mắt hoài nghi của cô, con chim nhỏ tức giận kêu lên. Cô có ánh mắt gì thế hả? Nếu không phải tôi nhất thời sơ suất, bị kẻ khác ám toán, thì sao lại rơi vào tình cảnh này chứ? Sau khi nói xong, nó thở hắt ra một hơi, uể oải nằm bẹp xuống bàn, không còn sức mà giãy giụa nữa. Lê Vấn Bắc cười nhạt, chấp nhận ánh mắt khinh thường của mọi người mà không phản kháng. Thôi vậy, mấy năm nay anh ta nếm trải đủ loại đắng cay, hiểu rõ thế nào là Phượng Hoàng rớt xuống đất không bằng gà, dù sao cũng chẳng sao cả, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ lấy lại tất cả. Lê Kiến Mộc cầm cốt tiêu trong tay, xoay xoay mấy vòng rồi hỏi, cái này của anh à? Con chim đen trên bàn chậm rãi đứng lên, cử động có phần lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng giữ vững, trông có vẻ vừa kiên cường vừa chật vật. Nó nhìn chằm chằm cây cốt tiêu trong tay cô một lúc lâu, sau đó quay đầu, rỉa nhẹ mấy cọng lông của mình, giọng lạnh nhạt, nếu cô mở được cái hộp đó, nó là của cô, còn tôi, con chim hơi dừng lại, rồi nghiêm túc bổ sung, tôi sẽ đi theo cô. Lê Kiến Mộc hơi đơ người, cảm thấy tình huống này quá mức hoang đường, sao tự nhiên ai cũng muốn đi theo cô thế này? Tráng tráng thì đòi bám giết, con chim đen này cũng vậy, còn có cả Phù Tang, một kẻ kỳ lạ không biết ném kiểu gì cũng không đi. Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra. Chị xong chưa? Xuống ăn cơm thôi. Lê Thanh Thanh ló đầu vào. Phù Tang phản ứng nhanh như chớp, lập tức biến mất không dấu vết. Lê Kiến Mộc đặt cốt tiêu lên bàn, nhíu mày nói, vào phòng người khác mà không biết gõ cửa à? Lê Thanh Thanh rụt cổ lại, rất xin lỗi, lần sau em nhất định nhớ kỹ. Nói xong, cô ấy lại cười thần bí. Chị biết không, mẹ tự mình xuống bếp đấy, mà chị cẩn thận nhé, mẹ rất thích nấu canh, cực kỳ tin tưởng vào canh thuốc bắc dưỡng sinh. Vừa rồi bà ấy còn nói chị gầy quá, chắc chắn bữa này có canh bổ cho chị uống. Lê Kiến Mộc, canh của mẹ khó uống lắm à? Không hẳn, thực ra khá ngon, nhưng mà, Lê Thanh Thanh nhìn cô đầy ẩn ý, uống nhiều dễ béo lắm. Nhà mình chẳng ai thích uống canh này cả, mà chị thích uống canh không? Lê Kiến Mộc gật đầu, cũng bình thường, hơn nữa, cô có uống bao nhiêu cũng không tăng cân. Hai người vừa nói vừa đi xuống lầu, trong phòng ngủ. Sau khi chắc chắn Lê Kiến Mộc đã rời đi, Phù Tang mới quay đầu lại, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm con chim đen trên bàn. Con chim đen lập tức xù lông, giang cánh thủ thế, anh định làm gì? Tôi cảnh cáo anh, đây là phòng của cô ấy. Phù Tang búng tay, ngọn lửa xanh lam bùng lên trên đầu ngón tay, ngọn lửa nhỏ nhưng lại ẩn chứa uy lực khiến người ta kinh hãi. Con chim đen hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi mà vỗ cánh bay vọt về phía cửa sổ. Nhưng chưa bay được bao xa, nó lại bị một sức mạnh vô hình kéo trở lại. Cốt tiêu vẫn ở trên bàn, nên nó không thể rời đi được. Con chim đen hoảng sợ, run rẩy nhìn Phù Tang đang chậm rãi tiến tới. Giọng cầu xin, tôi sai rồi, tôi không cố ý khiến tay cô ấy bị thương đâu. Tôi chỉ đói quá nên mới vậy thôi. Nói đến đây, nó đột nhiên chỉ trích lại, mà tất cả là tại anh. Anh hành hạ tôi bao lâu nay, lại còn bỏ đói tôi. Anh là đồ. Phù Tang chẳng buồn nghe, chỉ nhẹ nhàng vung tay, ngọn lửa xanh lập tức bùng lên, bao trùm lấy con chim đen. Móa, anh thật sự dám đốt tôi. Anh là tên khốn kiếp, vừa ăn trộm tên của tôi, giờ lại muốn thiêu chết tôi. Đồ mất nết, con chim đen chật vật tránh né, liên tục nhảy từ kệ sách sang ghế, rồi lại lao đến giá treo quần áo. Ngọn lửa vẫn đuổi theo không buông. Trong lúc hoảng loạn, con chim đen lỡ miệng cười nhạo. Ha ha, anh lỡ tay đốt trúng bàn rồi. Xong đời anh rồi nhé. Nhưng nó chưa kịp cười hết câu, ngọn lửa đã lan đến chỗ nó đứng. Quái, đừng mà, đừng có đốt tôi. Trong nháy mắt, cả người nó bùng cháy. Con chim đen kêu lên thảm thiết, lăn lộn dưới sàn, đôi mắt nhỏ long lanh đầy oán hận nhìn Phù Tang. Đông Nhạc, đồ chó điên, giọng nói vừa dứt, nó ngã xuống đất, bất động. Phù Tang liếc nhìn cái xác trên sàn, hờ hững thu tay lại, dập tắt lửa trên bàn. Có điều, cái bàn đã cháy thành một mảng đen xì, không thể khôi phục lại như cũ. Cách chương.